Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Mặc dù Khương Thái Ất đã từng nhắc đến, hoàng tộc sở hữu một cái động thiên bí cảnh, cũng đã nói trong động thiên bí cảnh có vô số yêu ma. Nhưng tình huống cụ thể lại chưa từng tiết lộ, tỉ như động thiên bí cảnh này phát hiện lúc nào, vừa tỉ như động thiên bí cảnh này có điểm gì đặc thù. Hơn nữa trong đó có thể xuất hiện dạng thiên tài địa bảo nào. Mọi người yên lặng lắng nghe, sợ mình bỏ qua bất kỳ tin tức gì, dù sao chuyện này liên quan tới tính mạng của mình, tuyệt đối không thể qua loa đại khái được. Thật ra tòa động thiên bí cảnh này nằm dưới hoàng thành của Đại Càn. Chính là một cái tiên ma chiến trường từ vạn năm trước. Mai táng không biết bao nhiêu anh linh trung liệt, nghe Khương Thái Ất giảng giải. Mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc. Mỗi một tòa động thiên bí cảnh là đại biểu cho vô cùng tài phú cùng với nội tình. Đối với mỗi thế lực mà nói đều là chuyện bí ẩn vô cùng. Dựa theo cách nói của Khương Thái Ất, động thiên bí cảnh này hẳn là vật tư hữu của hoàng tộc. Bây giờ lại hào phóng nói cho mọi người biết, sợ rằng mọi chuyện không đơn giản như trong tưởng tượng. Quả nhiên, lại nghe Khương Thái Ất tiếp tục nói, Đại Càn thuở ban đầu. Sở dĩ lão tổ tông lựa chọn nơi đây để kiến tạo hoàng thành. Dùng công sức không nhỏ bố trí long mạch đại trận, lại dùng đại thần thông hội tụ thiên hạ số mệnh, chính là muốn trấn áp vết nứt thâm nguyên trong động thiên bí cảnh. Hơn nữa biến thành chỗ cho hậu nhân hoàng tộc thí luyện. Chỉ tiếc những năm gần đây, không gian bên trong bí cảnh dung chuyển, vết nứt thâm nguyên cũng dần dần khuếch trương. Hừ, một tiếng hừ lạnh cắt lời của Khương Thái Ất, chính là một người đứng trong tiên đạo thế lực, hoàng tộc các ngươi cũng thật giỏi tính toán, lợi dụng tiên vũ chi tranh giải trừ nỗi lo cho bản thân mình. Hoàng đế bệ hạ xem chúng ta là gì vậy? Là công cụ cho ngươi tùy ý lợi dụng hay sao? Chung quanh tu sĩ quay sang nhìn nhau, không khỏi nhíu mày, hiển nhiên lời của người này đã gợi lên oán giận trong lòng. Ấn tượng với hoàng tộc càng thêm xấu, mà ngược lại Vân Phàm cùng người của thánh địa vẫn bình tĩnh không nói. Khương Thái Ất chỉ liếc người này một cái, sau đó tiếp tục nói, các ngươi nghĩ việc canh gác động thiên bí cảnh này là chuyện may mắn hay sao? Ban đầu phong ấn vết nứt kia không chỉ có hoàng tộc chúng ta. Thánh địa cùng cấm tiên cốc đều tham dự, mà phong ấn lần đó, hoàng tộc chúng ta hy sinh nhiều nhất. Không chỉ như thế, Khương thị hoàng tộc chúng ta còn cần đời đời kiếp kiếp trấn thủ phong ấn. Nếu không các ngươi nghĩ thánh địa cùng cấm tiên cốc sẽ cam tâm tình nguyện đem động thiên bí cảnh nhường lại cho bọn ta sao? Sự thực này làm cho người kia không thể phản bác, chung quanh tu sĩ cũng lộ vẻ xấu hổ, khó trách người của thánh địa từ đầu cũng không nói gì. Thì ra người ta đã biết rõ ngọn nguồn của việc này. Khương Thái Ất nhìn quanh, nói tiếp, thành thật mà nói, trấn thủ phong ấn cũng không phải trách nhiệm của riêng hoàng tộc. Nếu phong ấn bị vỡ, động thiên bí cảnh sụp đổ, yêu ma rời khỏi thâm nguyên, tất sẽ làm cho thiên hạ đại loạn, di họa thương sinh, cho nên chậm mới mượn tiên vũ đại hội lần này, tụ tập quần hùng trong thiên hạ tiến vào động thiên bí cảnh. Hơn nữa, chậm còn để cho hoàng tộc dốc hết sức. Bao gồm toàn bộ vương tử đều vào trong đó, hoàng tộc chịu trách nhiệm chữa trị phong ấn, những người khác chỉ cần tận lực tiêu diệt yêu ma là được. Đó cũng không phải vì hoàng tộc chúng ta, mà là vì hàng tỷ con dân của Đại Càn cùng với chính các ngươi. Bên cạnh đó, phần thưởng mà hôm qua trẫm đưa ra vẫn còn hữu hiệu. Nói dứt lời, Khương Thái Ất chỉ lặng yên nhìn mọi người. Để cho bọn hắn có thời gian tiếp nhận việc này. Thì ra là vậy, xem ra hành trình động thiên bí cảnh lần này không thể không đi. Càng như thế lại càng nguy hiểm cũng phải đi. Chuyện này hoàng tộc chiếm đại nghĩa, nếu người nào rút lui sau này khó mà sinh sống ở Đại Càn. Độc hành còn đỡ, nếu đã thành gia thất sẽ khó khăn vô cùng. Đi thì đi, dù sao có người của hoàng tộc chịu trách nhiệm tu bổ phong ấn. Chúng ta đi theo giết chết yêu ma là được, huống chi còn có người của thánh địa đi theo. Một khi có biến, đi theo thánh địa sẽ không sao. Không sao cái dám, nếu trước đây các hạ nói như vậy khẳng định ta sẽ tin tưởng. Hiện tại thì sao, lấy thánh địa cường thế, không đem chúng ta làm mồi nhử đã là hạnh phúc quá rồi. Còn hy vọng bọn họ chiếu cố ngươi sao? Hắc hắc, không sai, các hạ suy nghĩ viển vông quá rồi. Một hồi sau, tiếng nghị luận dần dần biến mất. Thật ra trong lòng mọi người hiểu rõ, Đại Càn Hoàng đế đã nói đến mức này rồi. Hiện tại muốn rút lui sợ là đã chậm. Ngay sau đó, Khương Thái Ất dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, chậm rãi nâng lên từ Kim Long ỷ. Một đạo kỳ quang từ trên trời giáng xuống, đem trọn cả đại điện bao phủ. Ong ong, ánh sáng xuyên thấu qua Long ỷ nối liền với địa mạch, dần dần lan tới trung ương, tạo thành một trận pháp nhỏ. Trong đó có quầng sáng mờ mờ, từng đạo phù văn chợt minh chợt diệt. Sau đó, một cây ngọc trụ thủy tinh cao cỡ hai người, rộng bằng ba người đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Đứng giữa trung tâm trận pháp, thông linh cổ trận, Khương Thừa Tổ hiển nhiên nhận ra trận pháp này. Không khỏi ngây người, trên trán mang theo vài phần ngưng trọng. Khương Thái Ất thản nhiên nhìn đối phương, sau đó chuyển hướng mọi người nói. Đây là một tòa trận pháp tiếp dẫn không gian, bước vào trong đó sẽ có thể đi vào động thiên bí cảnh thượng cổ. Chỉ là có một chuyện ta phải nhắc nhở mọi người, tòa cổ trận này hao phí cực lớn, mỗi lần mở ra chỉ có thể kéo dài một tháng, mà động thiên bí cảnh bởi vì ảnh hưởng bởi thời gian loạn lưu, thời gian bên trong gấp ba ngoại giới, nói cách khác, chư vị có thể ở bên trong đó ba tháng. Cái gì? Thời gian loạn lưu, đây là gì? Thời gian bên trong gấp ba phía ngoài ư, làm sao có thể? Từng tiếng hô vang kinh hãi, đại điện trong nháy mắt ồn ào hỗn loạn, rõ ràng bọn họ căn bản không biết rõ về động thiên bí cảnh này. Không nói tới tán tu, kể cả là lục đại tiên tông Phong Vân Thế Gia, cũng không có được động thiên bí cảnh đầy đủ, chứ đừng nói chi là tiến vào trong đó. Trên thực tế, mỗi một chỗ động thiên, tương đương với một thế giới không hoàn chỉnh, vì vậy trừ không gian ra, còn có thời gian tồn tại, chỉ là đại đa số động thiên đều là tan cảnh, cho nên không cảm giác được thời gian biến hóa, chỉ có động thiên bí cảnh hoặc tiên cảnh, mới có sự khác biệt về thời gian giữa bên trong và bên ngoài. Cổ ngữ có nói, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Thật ra chính là sự khác biệt về thời gian giữa các thế giới bất đồng. Khương Thái Ất không giải thích quá nhiều. Tiếp tục nói, cuối cùng xin nhắc nhở một chút. Trước lúc tiến vào động thiên bí cảnh, mời chư vị ở trên thủy tinh trụ nhỏ vào một giọt máu. Nó sẽ kịp thời ghi chép tin tức cùng thành tựu của tu sĩ. Tương đương với phân thân ấn ký của các ngươi. Nếu như các ngươi có thể sống đi ra ngoài. Sẽ dùng cái này để đánh giá xếp hạng. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi chết, tên của các ngươi sẽ hoàn toàn biến mất. Dứt lời, Khương Thái Ất khẽ ra hiệu. Tứ phương thành chủ dẫn đầu tiến vào cổ trận. Trước đó đem máu nhỏ vào thủy tinh ngọc trụ. Thoáng chốc trên cây cột liền hiện ra dấu vết sinh mệnh của bọn hắn. Đại biểu sự hiện hữu của họ. Cách chương.